Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031: Chém Song Vương. Thiềm cung độ, mặt sông sóng nước lấp loáng, nói về chính sự. Bạch Mông sắc mặt ngưng trọng, nói: Thâm Uyên Lục Vương, Thiên Tộc Thất Hùng, cấp độ này cao thủ, xuất hiện một người liền phi thường chí mạng. Lần này Thần Mục Vương, Thiểm Điện Thú sợ là đều sẽ hiện thân. Đội hình như vậy, có thể xưng đỉnh phối. Thiên đoàn đột kích, sau đó, hắn kỹ càng giảng thuật, Tần Minh cẩn thận lắng nghe. Thần sắc bình thản mà tự tin, làm cho người ta cảm thấy an tâm cảm giác, để căng cứng bầu không khí chậm rãi tiêu tán, thậm chí. Đến cuối cùng, bọn hắn có rảnh rỗi trò chuyện lên mặt khác. Bạch Mông cùng các phương quan hệ cũng không tệ. Tin tức tương đối linh thông, nhận được Bùi Thư Nghiễn đưa tin, hiểu rõ đến Ngân Hán Hạp bên kia đại chiến tình huống, lúc đầu tương đối thảm liệt, nhưng cuối cùng đại thắng. Hết thảy đều là bởi vì Nhất Kiếm, Hạ Trang. Bạch Mông đề cập Nhất Kiếm hai chữ, thanh âm nhịn không được cất cao, bởi vì trước đây không lâu, hắn cùng Tần Minh đối thoại lúc, người sau thế nhưng là khen ngợi qua, một vị phong thần như ngọc cường giả tuổi trẻ, như thiên thần hạ phàm, cấp tốc lắng lại máu cùng loạn. Bạch Mông ánh mắt là lạ. Nguyên lai Minh ta là tại khoe khoang, mặc dù chiến công hiển hách, nhưng là, da mặt này cũng thật không tệ, Đường Vũ thường nghe nói, nhịn không được mắt trợn trắng. Bất quá khi hiểu rõ đến Tần Minh một mình đục xuyên toàn bộ chiến tuyến, lực áp Thiên Tộc Thất Hùng bên trong Điệp Đạo Nhân về sau, Bạch Mông chấn kinh, bội phục đầu dạp xuống đất. Đường Vũ Thường cũng không nhịn được nhìn về phía hắn, bởi vì Điệp Đạo Nhân danh khí cực lớn, đáng tiếc để hắn chạy. Tần Minh tiếc nuối bỏ lỡ Bất Tử Điệp Huyết. Bạch Mông nghe nói, trong lòng khó mà bình tĩnh, đây chính là Thiên Tộc Thất Hùng một trong, mà Minh ta lại xem làm con mồi. Đường Vũ Thường cũng là ánh mắt lập lòe, nhìn về phía dưới bóng đêm tấm kia khuôn mặt anh tuấn, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn quên, trên người hắn tiêu tán khô nóng khí tức từng mang tới phần kia cảm giác khó chịu. Đêm này, Điệp Đạo Nhân thảm bại, Nhất Kiếm trong tay đã ở thuộc địa cùng rừng rậm màu máu nhanh chóng truyền ra. Lúc này, Điệp Đạo Nhân ăn đủ nhiều linh túy, đại bổ vật về sau, tâm linh chi quang bốc lên, có thể trong mắt lại có loại mê mang, luôn cảm thấy quên đi một số việc, một khi sinh ra một ít mơ hồ suy nghĩ. Hắn tựa như uống đứt quãng, trong não có chút trống không, trước đó, ta từng muốn làm cái gì? Hắn tại tự nói, nhíu chặt lông mày, ta tựa hồ muốn tìm Bất Tử Điệp Tiên Đại Nhân. Kết quả, ta quên vì sao muốn tìm hắn. Điệp Đạo Nhân dùng sức lắc lắc đầu, làm hộ pháp cho hắn thiên dực. Thiên mở miệng, nắm chặt chữa thương khôi phục. Ngoại giới đều đang đồn ngươi thảm bại Nhất Kiếm trong tay, muốn nhanh chóng tiêu diệt hắn mới tốt. Trong bóng đêm, Thiên Dực Thiền ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, sau lưng tầng tầng lớp lớp cánh ve giãn ra, giống như một vòng lại một vòng quang luân sáng chói bao phủ. Thần thánh mà siêu nhiên, Thiềm Cung Độ. Đường Vũ Thường hỏi, nghe nói, người tại rừng rậm màu máu bên kia, kém chút bị người đánh CS. Tần Minh, ngoặc kép, kiện này phá sự. Hiện tại đến cùng truyền thành hình dáng ra sao? Hiển nhiên, số ít người quen đã triệt để đem chuyện này gắn ở trên đầu của hắn. Tần Minh nói, làm sao nói đâu, có thể hay không nói chuyện phiếm. Đường Vũ lập tức dáng tươi cười sán lạn, chính là muốn nhìn hắn ăn quả đắng. Đánh không lại hắn, khó được đào được thì này lịch sử đen, làm sao có thể không vạch khuyết điểm. Cẩn thận nói một câu nha. Đại Đường một mặt bát quái dáng vẻ, muốn làm mặt ăn hắn dưa. Nàng tư thái cao, tàn phá hắc kim giáp khó nén trần trụi đầu vai, tay trắng, cùng thon dài bắp chân các loại, trắng phát sáng, ở dưới bóng đêm có loại đỉnh cấp mị hoặc cảm giác, Tần Minh nói. Ta có yếu như vậy sao? Các người đều là nghe được thảm liệt giáo dục bản, mà không có nghe được ta chém dụng đối thủ cao quang thời khắc, Đường Vũ Thường lời nói ngắn gọn. Nói tỉ mỉ, Bạch Mông cũng rất tinh thần tỉnh táo. Rất nghĩ đến giai đoạn kia đẫm máu đại chiến, chiến dịch kia. Đường Vũ Thường lập tức đánh gãy hắn, nói, ngừng, liền rằng nửa đoạn trước đi. Chúng ta đều biết, phía sau ngươi còn sống trở về, cũng không cần nhiều lời, Tần Minh xem như đã nhìn ra. Nàng một mặt tràn đầy phấn khởi, đầy mắt chờ mong cùng hưng phấn bộ dáng, tình cảm chỉ muốn nghe chính mình bi thảm kinh lịch. Người nào a? Hắn mở miệng nói, nếu không bọn ta hay là trò chuyện chút lần trước so tài quá trình đi. Ta cảm thấy trận chiến kia ngươi có rất nhiều chỗ thiếu sót, có thể cải tiến cùng tăng lên. Bạch Mông rất tự giác đứng dậy. Phải chăng cần né tránh bên dưới? Không hứng thú. Đường Vũ Thường gương mặt hơi đốt, đem hắc kim mũ giáp đeo lên để mà che lấp. Lần trước bị hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, bắt đè lại, đơn giản không chịu nổi về. Một vị đại cao thủ. Bạch Mông nhìn về phía sông lớn đối diện rừng rậm màu máu. Một đạo ngũ sắc lưu quang xẹt qua bầu trời đêm, chui vào núi non trùng điệp chỗ sâu. Tần Minh lập tức đứng dậy. Quả thực muốn qua sông đi qua, bởi vì thấy rõ chính là đầu kia ngũ sắc dị thú. Thế mà hoạt động đến mảnh địa giới này tới, chỉ là cân nhắc đến trong rừng rậm màu máu cục diện phức tạp, hắn khắc chế. Vẫn lạc trí cao trong đạo tràng ký sinh văn minh quả thực để cho người ta kiêng kỵ, ngũ sắc dị thú. Cùng điệp đạo nhân, bạn tận, hắn tìm tới Thâm Uyên Lục Vương bên trong Thần Mục Vương. Thần Mục Vương rất cường đại, nhưng cũng phi thường cẩn thận. Nguyên bản hắn còn muốn lại tìm chút giúp đỡ, điều động một chút nổi danh tông sư tới. Bây giờ thấy đạo hạnh cao thâm ngũ sắc dị thú đến, cảm thấy sẽ cùng thiểm điện thú liên thủ, liền đầy đủ, nhận được thần vương coi trọng, ta tất đem hết khả năng, giúp huynh bắt Ngọc Kinh chi chủ hậu nhân. Ngũ sắc dị thú một mặt nghiêm nghị nói ra, vốn nên hô thần mục vương. Nó đem chữ mục cho bớt đi được, chúng ta có thể động thân, làm Thâm Uyên Lục Vương một trong. Thần mục vương tự nhiên rất có lực hiệu triệu. Cho dù là lâm thời hô người, cũng có bốn vị tông sư vội vàng chạy đến. Sau đó không lâu, bọn hắn cùng thiểm điện thú tụ hợp thiểm cung độ. Tần Minh đứng ở trên tảng đá, nhìn ra xa rừng rậm màu máu phương hướng, nói, làm sao còn không có tới? Các ngươi sẽ không phải ngộ phán đi. Bạch Mông ngược lại thở dài một hơi, nói, không đến càng tốt hơn. Thâm Uyên Lục Vương, thiên tộc thất hùng, đều có thủ đoạn phi phàm, không gì sánh được nguy hiểm. Lời mặc dù như vậy, bọn hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Phụ cận địa giới tông sư đều đã sớm bị thông chi đúng chỗ. Sau nửa canh giờ, một cỗ khó tả cảm giác đè nén xuất hiện. Mảnh này bầu trời đêm đều phảng phất đọng lại, giống như bị một loại vô hình lực trường khóa lại. Đến rồi. Đường Vũ Thường kéo căng thon dài thân thể, hắc kim dưới áo giáp thân thể oánh oánh phát sáng, trong ánh mắt có thần văn xen lẫn cũng bay ra. Hết chương.